Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 823, giáo huấn tiểu quỷ tử. Vậy ta tới đi, lúc này có một vị trung niên viện trưởng đứng lên, sau đó cho mình trong bệnh viện gọi điện thoại. Không thể không nói, vị viện trưởng này làm việc hiệu suất vẫn là tương đối cao. Chờ đại khái sau nửa giờ. Đến bốn người, lúc này vị viện trưởng này nói, nơi này hết thảy có hai cái bệnh nhân. Hai cái này bệnh nhân bệnh tình vô cùng kỳ lạ. Nếu như các ngươi ai có thể trước nhìn ra hai cái này bệnh nhân đến bệnh gì? Như vậy thì coi như người đó thắng. Ngươi có ý kiến gì không? Hạ Minh nhìn về phía bên cạnh Yamiaki Inoue. Từ tốn nói, không có, tốt. Đã song phương cũng không có ý kiến. Như vậy bắt đầu đi. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh lúc này trực tiếp lên tiếng nói. Ta đã xem hết. Hoa. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Thì liền một bên Trương Nghị Hào đều là nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ Minh, đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ta đã xem hết. Hạ Minh khoát khoát tay. Sau đó cười ha hả nhìn về phía cách đó không xa Yamiaki Inoue. Nhạt tiếng nói. Không biết vị này quỷ tử tiên sinh có thể hay không nhìn ra. Ngươi, khiến Yamiaki Inoue sắc mặt âm trầm. Hắn chả không thấy đâu. Hạ Minh liền nói nhìn ra. Đây không phải tại đánh hắn mặt sao? Lúc này Yamiaki Inoue đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Tốt, đã ngươi nói ngươi nhìn ra. Như vậy ngươi đến là nói một chút. Hai cái này bệnh nhân đều phải bệnh gì? Nếu như ngươi trả lời sai, có thể coi là thua. Hạ Minh dường như phát giác được Yamiaki Inoue âm mưu. Cười ha hả nhìn Yamiaki Inoue liếc một chút. Sau đó nhạt tiếng nói, bên trái cái này, đây là ngộ độc thức ăn, bên phải cái này, hẳn là một loại bệnh di truyền. Hừ, ngươi nói đúng không? Yamiaki Inoue cười lạnh nói, không tin lời nói ngươi có thể đi nhìn xem. Sau đó Yamiaki Inoue bắt đầu cho hai người kia chẩn bệnh một hồi về sau. Yamiaki Inoue đã chẩn đoán chính xác một cái. Có một cái thật là có ngộ độc thức ăn tình huống phát sinh. Bất quá một cái khác, Yamiaki Inoue làm nửa ngày đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thậm chí Yamiaki Inoue cũng hoài nghi, người này căn bản không có bệnh. Yamiaki Inoue lần nữa chẩn đoán chính xác một lần. Yamiaki Inoue phát hiện, căn bản là không có bệnh. Lúc này Yamiaki Inoue âm thanh lạnh lùng nói, xem ra y thuật của ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Bên cạnh vị này, thật có ngộ độc thức ăn dấu hiệu, nhưng là ở bên cạnh hắn vị này, căn bản là không có bệnh, ngươi lại nói bệnh di truyền. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Yamiaki Inoue châm chọc khiêu khích đến, không biết cái gọi là... Yamiaki Inoue cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, ngươi luôn miệng nói hắn có bệnh, như vậy ngươi đến là nói một chút, hắn đến cùng đến bệnh gì, hắn đến hẳn là huyết dịch tính tật bệnh. Hạ Minh từ tốn nói, vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể sao, tốt, người bệnh nhân kia ứng tiếng nói, ngươi tại ban đêm. Có phải hay không thời gian dài cảm giác mình lòng buồn bực, mà lại có lúc thường xuyên chảy máu mũi, thậm chí ngay tại như xí thời điểm cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đúng, ngài làm sao biết, khiến bệnh nhân này kinh ngạc hỏi, chủ yếu hơn là, có lúc dòng máu của ngươi sẽ còn tồn tại một loại mùi hôi thối, để ngươi toàn thân khó chịu. Hạ Minh hỏi lần nữa, cái gì? Thầy thuốc nhỏ, ngài thật sự là thần, ngài nói không kém chút nào, khiến bệnh nhân này vô cùng kích động, nói, Tiểu thần y, không biết ngài có biện pháp nào không trị liệu cái bệnh này? Ta đã tiêu phí rất nhiều tiền, đều không có chữa cho tốt cái bệnh này. Còn mời tiểu thần y mau cứu ta. Yên tâm đi, người bệnh bao tải trên người của ta. Hạ Minh lời thề son sắt nói ra. Thế nào, lần này ngươi tin tưởng à? Hạ Minh nhìn về phía cách đó không xa Yamiaki Inoue. Quả không phải vậy, Yamiaki Inoue mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Hắn nói thế nhưng là thật. Yamiaki Inoue nhịn không được hỏi. Không tệ, lúc này bệnh nhân này lại là nói ra. Vẫn là vị này tiểu thần y lợi hại. Tiểu thần y, ta muốn như thế nào mới có thể chữa cho tốt loại bệnh này? Châm cứu, ngài nói là thật. Lúc này bệnh nhân hai mắt tỏa sáng nói. Những ngày này, Tây y nghĩ hết biện pháp, đều không có chữa cho tốt ta bệnh, khiến ta vô cùng thống khổ. Ngài thật có thể dùng đông y chữa cho tốt ta bệnh. Đúng, Hạ Minh gật đầu nói. Bất quá ngươi cái bệnh này, còn cần chuẩn bị một chút dược tài. Như thế ngươi nói cho ta biết ngươi chỗ ở. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút những dược liệu này. Sau đó ta đi trị bệnh cho ngươi. Những dược liệu này giá cả cũng không quý. Bình thường đều có thể mua được. Rất đa tạ ngài, rất đa tạ ngài. Khiến bệnh nhân vô cùng cao hứng. Đối Hạ Minh càng là không ngừng cảm tạ. Lúc này Hạ Minh thì là cười tủm tỉm nhìn về phía Yamiaki Inoue. Cười ha hả nói, tựa hồ, ngươi thua, thua, khiến Yamiaki Inoue có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thua như thế triệt để, khiến Yamiaki Inoue có chút phẫn nộ. Hắn làm sao biết thua? Bọn họ đại quỷ tử đế quốc y thuật, có thể là lợi hại nhất. Thế nhưng là bây giờ lại thua ở một cái Hạ Minh trong tay. Được, đến lúc đó có thể không muốn quên chúng ta hứa hẹn. Ngươi cũng không muốn quốc gia các ngươi người nhìn ngươi chê cười đi. Hạ Minh cười ha hả nói. Ngươi, bát giác, sau lưng Yamiaki Inoue Morishita Ono thì là phẫn nộ chửi một câu. Hạ Minh thì là nhàn nhạt nhìn người này liếc một chút. Đầy mắt bên trong đều là phẫn nộ, nhìn cũng vô dụng, ngươi thua, Hạ Minh tùy ý cười nói, tốt, tốt, Morishita Ono liên tiếp nói hai chữ, hảo, ở ngực bị Hạ Minh khí không ngừng chập trùng, có điều Hạ Minh lại là mang theo một chút khinh thường. Vị tiên sinh này, tại Hạ Kim Sung Ưn, tại Hạ muốn cùng ngươi so tài một chút cái này châm cứu thuật. Đúng vào lúc này, bên cạnh Kim Sung Ưn đứng lên, Hạ Minh hướng về Kim Sung Ưn nhìn sang, đối ở trước mắt cái này Kim Sung Ưn, Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đám này Hàn Quốc, mỗi ngày thổi phồng đặc biệt thổi, cũng không biết thế nào làm, đem Hoa Hạ Khổng Tử, cũng làm thành bọn họ tổ tông, thậm chí ngay cả một ít gì châm cứu a, cái gì một chút loại hình đồ. Vật, đều phải nói thành là bọn họ quốc gia, nói là Hoa Hạ lấy trộm bọn họ, thực Hạ Minh cũng buồn bực, đám này tiểu bồng tử, thế nào cả đám đều biến thái như vậy đâu, mù nhận cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn mù nhận tổ tông, mà lại cái này tổ tông vẫn là Hoa Hạ, cũng là mẹ nó không có người nào, dù sao đi, muốn nói tiểu quỷ tử thấp hèn. Như vậy đám này Hàn Quốc cũng là vô sỉ, không có gì đồ chơi hay, ngày ngày nhớ gây sự, cũng không muốn điểm chính sự. Tại cái này Hàn Quốc nổi danh nhất, cũng là người giả kỹ thuật, cái kia hạng kỹ thuật, chơi quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Bất quá có một cái điểm giống nhau, đó chính là hắn mẹ làm ra đến người, đều là dài đến một cái bộ dáng. Sau song bào thai đều song bào thai, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.